Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322: Bắt lại ngân tháp. Thiếu chủ, nhất định muốn nhẫn các loại tiểu tử kia ra Thiên Thương thành, đến lúc đó còn không phải từ chúng ta nhào nặn, cái kia ngân tháp cũng sẽ rơi vào chúng ta trong tay. Cuối cùng chúng ta lần này, Tà Phong Động Thiên đội ngũ có 2 vị sinh huyền cảnh viên mãn cường giả tùy hành, phụ trách hộ vệ Tạ Diêm vị này thiếu động chủ an toàn. Giờ phút này đỡ lấy Tạ Diêm chính là một người trong đó. Thật tốt, cái kia bồn thiếu chủ liền lại nhẫn mấy ngày. Mấy ngày sau ta nhất định muốn tiểu súc sinh này đích thân quỳ ở trước mặt ta hướng ta cầu xin tha. Thứ, sắc mặt nhăn nhó Tạ Diêm nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi nói ra. 7000 vạn một lần, 7000 vạn hai lần, 7000 vạn ba lần. Ta tuyên bố bồn chàng áp trục đấu giá vật về lâm động tất cả. Gặp Tạ Diêm đến đây coi như thôi. Không muốn nhiều chuyện, Đường Đông Linh trực tiếp đánh xuống ở trong tay chùy gỗ. Hết thảy đều kết thúc. Rút lui thời gian. Không biết rõ có bao nhiêu phương thế lực đem không có hảo ý ánh mắt rơi vào lâm động trên người. Như nhìn xem một cái đợi làm thịt cừu non huyết tinh tàn nhẫn. Thiên Thương thành bên trong cấm tư đấu. Loại kia lâm động ra khỏi thành liền tốt. Bọn hắn cũng không tin bắt được luân hồi cảnh cường giả động phủ manh mối lâm động sẽ nhìn ở một mực không xuất hiện, tiến về cái động phủ kia địa phương vị trí. Hừ, những người này thật coi chán ghét, bị nhìn chằm chằm không kiên nhẫn. Mộ Linh San mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, liền muốn vung lên cái kia thanh tú đôi bàn tay trắng như phấn đánh người, lại bị lâm động ngăn lại. Đừng nóng vội, chúng ta trước đi hậu trường giao tiếp vật phẩm, bắt được đồ vật phía sau lại cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa nhất định đây. Lâm Động ôm Mộ Linh San bả vai, chậm rãi hướng phòng đấu giá hậu trường đi đến. Hậu trường, rộng lớn trong mật thất. Khách nhân, đây cũng là người tại bản các chụp xuống 2 kiện vật phẩm. Một tên Thiên Thương các chấp sự hai. Tay tiếp nhận cái kia trang bị 85 triệu mai huyền nguyên đan túi càn khôn. Sau đó đem cỗ kia thủy tinh quan cùng ngân sắc tiểu tháp cung kính giao tiếp cho Lâm Động. Đa tạ, Lâm Động nhận lấy vật phẩm, quay người muốn đi gấp. Không biết khách nhân phải chăng giúp Đông Linh mở ra một nỗi nghi hoặc đây. Kiều mị âm thanh vang lên. Một đạo hồng y dáng đẹp thanh tú động lòng người xuất hiện tại cửa gian phòng. Trong phòng chấp sự thấy thế lập tức dậm chân bước nhanh ra ngoài. Nguyên lai là Đường Đông Linh tiểu thư. Xin hỏi, Lâm Động nhìn xem người tới mặt không đổi sắc gật gật đầu. Ta nhìn khách nhân tại cỗ kia thần bí khôi lỗi xuất hiện phía sau. Liền liều lĩnh đem mua xuống. Có phải hay biết cái kia khôi lỗi lai lịch lại hoặc là thế nào khu động cái kia khôi lỗi? Ngươi có thể hay không giúp ta mở ra sự nghi ngờ này? Đường Đông Linh một đôi trong suốt tay ngọc sen lẫn ở phía trước. Chậm rãi đi vào giữa phòng. Liều lĩnh, Đông Linh tiểu thư sợ là suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là nhược tiền mà thôi. Không thích người khác cùng ta tranh đồ vật cảm giác. Lâm Động khẽ nhíu mày. Nghiêm trang nói hưu nói vượn lấy, ngoặc kép, Đông Huyền vực người giống như Lâm Động ngươi như vậy khôi hài sao? Đường Đông Linh thiên kiều bá mị vượt ngang một chút Lâm Động. Chợt cười nói, tính toán, không nói những thứ này. Chúng ta tâm sự chính sự a. Tại bắt lại ngân tháp phía sau, ngươi liền lập tức thành tất cả thế lực trong mắt một tảng mỡ dày. Không biết bao nhiêu người đều tại chờ ngươi ra khỏi thành. Lâm Động ngươi có thể muốn thuê một chút cường giả bảo hộ bản thân an toàn. Ta Thiên Thương các liền có thể vì ngươi cung cấp những cái này phục vụ. Chỉ là giá cả bên trên hơi đắt một chút. Bất quá dù sao ngươi không thiếu tiền nha. A, mời được một vị tử huyền cảnh cường giả tùy hành muốn bao nhiêu tiền? Lâm Động cũng không có vội vã cự tuyệt, ngược lại hỏi thăm về cụ thể giá cả. Không nhiều không ít, vừa vặn cũng là 7.000 vạn mai huyền nguyên đan. Đường Đông Linh cặp kia đen trắng rõ ràng thanh, mâu có chút lóe lên, ôn nhu phun ra một cái tương đối bạo tạc ngạch số. Cẩu đại hộ lúc này không làm thịt, chờ đến khi nào, quấy dày, cáo từ. Lâm Động khẽ vuốt cằm, trực tiếp lôi kéo Mộ Linh San quay người đi ra ngoài. Uy, ngươi có phải hay không nói ngươi không thiếu tiền sao? Một mặt kinh ngạc Đường Đông Linh đối với hai người bóng lưng hô lớn. Ngươi khẳng định là nghe lầm. Ta không có tiền, tiền vừa vặn đã xài hết rồi. Lâm Động cũng không quay đầu lại giương tay quơ quơ. Qua trong giây lát liền cùng Mộ Linh San cùng nhau biến mất tại giai nhân trong tầm mắt. Này này, cái giá kia thực ra còn có thể tiếp tục đàm luận. Bằng không liền 6.000 vạn. Thực tế không được lời nói, 5.000 vạn cũng có thể miễn cưỡng tạm a tương đương, kêu nửa ngày không có phản ứng. Đường Đông Linh chân ngọc đạp một cái, tức giận nắm lấy eo yêu kiều nói. Hừ, thật là một cái hẹp hòi nam tử. Làm thịt cẩu đại hộ hành động. Thất bại, quay về chỗ ở trên đường. Đại ca ca, người thật không có ý định mời thiên thương các cao thủ tùy hành bảo hộ sao? Nếu như cái kia mấy đạo nhân mã bên trong có tử huyền cảnh cường giả xuất hiện, cái kia hai người chúng ta liền thật rất khó chạy thoát. Mộ Linh San lôi kéo Lâm Động góc áo, thấp giọng nói ra, mời một vị tử huyền cảnh cường giả xuất thủ một lần lại muốn ta 7.000 vạn mai huyền nguyên đan. Bảy nàng cái chùy, thật coi bản thiếu gia chưa từng giết tử huyền cảnh cường giả như thế nào sao? Huống hồ ta ngay từ đầu liền không có tính toán mời thiên thương các trợ giúp. Ngươi quên, chúng ta có không gian tổ phù có thể trực tiếp vượt qua hư không ra khỏi thành. Đám kia ngu xuẩn có thể phát hiện cái rắm. Bọn hắn canh giữ ở bốn phía cửa thành liền là thủ đến chết cũng thủ không đến chúng ta. Lâm Động khinh thường nhếch miệng nói. Đúng nha. Chúng ta trọn vẹn có thể trực tiếp bỏ qua cái kia lũ ngu ngốc. Thần không biết quỷ không hay ra khỏi thành chạy đi. Dù sao bọn hắn cũng không phát hiện được chúng ta. Cái kia chúng ta lúc nào hành động? Mộ Linh San nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Cười hì hì nói. Không vội, ta dự định trước chuồn bọn hắn một tháng lại nói. Đi, chúng ta trước quay về chỗ ở. Lâm Động cười nói. Thiên thương các dưới cờ một gian khách sạn chỗ sâu, u tĩnh trong tiểu viện, ong ong, làm Lâm Động đem thôn phệ chi ấn đánh vào thôn phệ thiên thi chỗ chán một tích tắc kia. Một mực hai mắt nhắm chặt thôn phệ thiên thi đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt có thần thái sáng ngời chợt lóe lên. Cùng lúc đó, văn khắc ở tại thâm biểu bên trên những cái kia màu đen đường vân tự động sáng lên. Diễn hóa thành từng đạo không ngừng xoay tròn nhúc nhích vòng xoáy lỗ đen. Vào nhưng thôn phệ năng lượng, lùi nhưng thôn phệ công kích. Đó là thôn phệ chi lực ba động, khí tức sánh vai tử huyền cảnh tiểu thành, phòng ngự sánh vai tử huyền cảnh viên mãn. Không tệ, cỗ này thôn phệ thiên thi tuy là đã báo hỏng hơn phân nửa, nhưng mà đối đầu tử huyền cảnh tiểu thành cường giả trọn vẹn không có vấn đề. Dựa vào cái kia cường hãn năng lực phòng ngự, liền là tử huyền cảnh đại thành cường giả cũng có thể kéo dài một chút. Nhớ kỹ, thời gian dùng thôn phệ tổ phù thôi động thôn phệ chi lực ôn dưỡng cỗ này thôn phệ thiên thi. Một ngày kia nhất định có thể khiến cho khôi phục thực lực tới đỉnh phong. Nham cùng đại hoang vu. Bị cả hai người một lời ta một câu nói. Lâm Động mặt ngoài lên tiếng, nhưng trong lòng biết chuyển luân cảnh cũng không phải là thôn phệ thiên thi cực hạn. Hắn nhưng nhớ đến yêu vực tòa kia thôn phệ thần điện bên trong có một bộ thôn phệ thiên thi, có đủ để sánh vai mới vào luân hồi cảnh chiến lực cường hãn. Linh San, ta muốn bế quan trùng kích sinh huyền cảnh viên mãn. Đại khái yêu cầu chừng một tháng thời gian, ngươi khoảng thời gian này nhớ đến không muốn chạy loạn khắp nơi. Liền trong phòng thay ta hộ pháp, Lâm Động đem thôn phệ thiên thi thu vào thôn phệ tổ phù. Dặn dò lên mộ Linh San, một tháng sau, Linh San biết, chính giữa nằm ở sinh tử quan nắp hòm bên trên nhỏ nhắn dáng đẹp. Buồn bực ngán ngẩm đánh cái hà hơi, chợt lại lần nữa tiến vào trong giấc ngủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.